Chương 213, kiếm chi yêu tinh cùng màu đỏ ác ma, bên trong. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cốn vợ ở, Mỹ đặt chương 213, kiếm chi yêu tinh cùng màu đỏ ác ma bên trong hử, liền nói đừng dùng lì lì đến xưng hô ta. Rõ ràng đã gọi qua điện thoại cho ngươi, vì sự tình gì còn lại biến thành cái dạng này, tại tòa kia trong tiệm sách chết bao nhiêu người, ngươi biết không ngươi cái này thư cáo. Hành động thật sự là khiếm khuyết suy nghĩ a, kế hoạch không bằng biến hóa, ai biết được gì thế mà lại ảo giác đến hầu tước. So với đánh cái gì trọng yếu bản tính ta đây chính là yêu ở, ngươi cũng không giống mình a, nói chuyện như thế khuyết thiếu tình cảm. Hai vị nữ kỵ sĩ đang kịch liệt trong mưa gió diễn thuyết đồng thời, vừa đi về phía đối phương. Lẫn nhau thực lực đều phi thường rõ ràng, vô luận là đạt được thắng lợi vẫn là bại lui, đều khó có khả năng không tổn thương chút nào kết thúc. Ta chi cánh chim, thành huyễn ảnh chi nhận sắt thép A.I.L. mà hết rồ, ban cho ta lực lượng A lì lì ạ nà ngón tay hướng lên bầu trời, vang dội hô hoan ai kiếm. Màu bạc vươn người giao quân dụng xuất hiện trong nháy mắt, lì lì ạ nà từ dưới đất bốc lên. Như thiểm điện tiếp cận tới. E gì cả cu nở dê dùng cùng sánh ngang tốc độ hướng bên cạnh di động. Nói là kiếm thuật, chẳng nói là vũ đạo đạp trên phở la mẹn cổ giống như nhảy nhót bộ pháp. Né tránh cựu địch tiếp cận mà đến công kích. Đuổi kịp ẹ gì cả tốc độ lì lì ạ nạ bộ pháp giống như hoạt động lặng lẽ di động. Tại đá bên trên dùng trượt băng tựa như hoạt động chạy bộ, đuổi kịp ẹ gì cả nhẹ nhàng bước chân. Đừng tưởng rằng bằng ngươi loại kia tốc độ liền có thể từ ta cái này đảo tàu A đích thật là như vậy chứ. Nói như vậy liền dùng sức mạnh đem ngươi đánh bại ẹ gì cả thẳng tắp đâm ra lệ ô nhất, ngắm chuẩn lấy lì lì ạ nạ trái tim. Không phải một phát. Một lần thổ tức ở giữa thả ra ba lần đâm, tất sát ba đoạn đâm. Yêu mệt rổ phát ra nhạc khí mỹ lệ kim loại âm đồng thời, điều luật đem ẹ gì cả công kích đánh rơi. Lý lì ạ nạ kiếm pháp 10 phần mỹ lệ với lại tinh xảo tuyệt diệu. Thuần thục thao túng nặng nghề vũ khí, tiến hành nặng nghề công kích đồng thời, ẹ gì cả điều khiển tinh mỹ ma kiếm nhẹ nhàng tránh đi hoặc là dùng kiếm đẩy ra công kích. Cho nên cũng không có miễn cưỡng đi công kích ẹ gì cả. Không chỉ dùng kiếm. Mà là ra chân. Nhắm ngay lì lì ạ nạ mu bàn chân. Cứ như vậy dùng gót chân đem cái kia dâm nát, ẻ gì cả hung hăng hướng đối phương chân đạp hạ hử, vẫn là như trước kia trên chân công phu thật ác liệt ta lì lì. Ngươi à, một hưng phấn liền ưa thích nói thô tục tho y quen còn không có sửa đổi đến ở làm kỵ sĩ. Hẳn là càng thêm hoa lệ chiến đấu a đối vì né tránh gót chân công kích mà thoáng lui lại lì lì ạ nạ, ẻ gì cả lộ ra ưu nhã mỉm cười. Tiếp tục càng không ngừng chạm kích đả kích đối phương, lẫn nhau khoảng cách liền sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Lời như vậy liền lại biến thành lẫn nhau đánh thành một đoàn, từ chân bắt đầu sử dụng là kiếm thuật bình thường cách làm. Tại loại này dày đặc trong công kích, tùy ý một sơ hở hoặc là trì độn đều sẽ dẫn đến thất bại. Liền như là tại số không khoảng cách tiến hành nhắm chuẩn cùng động tác tác xạ. E gì cả cầm giữ tại chỗ, lấy gọn gàng dứt khoát phương thức tiến hành vùng chặt động tác. Động tác kia liền phảng phất đem toàn thân cơ bắp cùng xương cốt đều hợp tấu tiến hành vũ đạo. Nhưng Lý Lì Á Nạ đối với vị này thủ đoạn của đối thủ cũng biết tìm tòi ngọn nguồn. Sư tử ma kiếm bị hiệu mịt dầu ngăn lại, ép sát đến kiếm ngạc địa phương. Nhưng ngay sau đó ẹ gì cả như là va chạm đột nhiên hướng về phía trước bước vào, không thể chống cự khoảng cách đem nhẹ nhàng Lý Lì Á Nạ thổi bay ra ngoài. Cái này quái lực nữ cái gì đặc sắc chiến đấu à? Đơn giản liền là kéo xe ngựa ngựa khí lực nói như vậy, dùng như sư tử hùng tráng biểu hiện như vậy bất tài là vừa vặn sao đối miệng phun thô tục đối thủ, ẹ gì cả đỉnh lấy mỉm cười hồi đáp. Lý lì ạ nạ lập tức dùng cái mũi phun ra tiếng cười nhanh chân bước lên. Đây là đang sử dụng đắc ý phi tường thuật trước dự bị động tác. Vì giống chim nhỏ ở trên không bay múa, cần muốn lấy được đầy đủ khoảng cách. Nói như vậy, ta tựa như chim cắt bay lên cao cao. Làm tốt giác ngộ A hử, đã đuổi theo tới sao lơ đãng ở giữa lì lì ạ nà nhẹ nhàng tắt lưới. Lý do ẹ gì cả cũng biết. Ầm ầm ầm ầm mà vang lên liên hoàn giáp, có lẽ là sắt thép vũ khí tiếng vang, xem ra có mấy cái kỵ sĩ đã dùng nhảy vọt đi tới. Cái kia hẳn là không cách nào gia nhập chặt cùng vô bằng chiến đấu trước theo đuổi ẹ gì cả tử vong kỵ sĩ, đây chứng thực lấy vô bằng giờ phút này chính rơi vào hạ phong đi. Nếu không vương không có khả năng đem lực chú ý phóng tới một cái nho nhỏ đại kỵ sĩ trên thân. Số lượng là 4 kỵ, bọn hắn cắt chạm một chỗ, đem hai vị thiếu nữ đặt giao thoa công trình kiến trúc ở trong vây quanh các nàng. Ở chung quanh tạp cư cùng công trình kiến trúc trên nóc nhà tản ra, tạo thành lưới bao vây. Xem ra làm sao đều muốn đi qua quấy rầy chúng ta đây. Vậy ta muốn thối lui ra khỏi à, nếu như ngươi có thể ở chỗ này giết đi ra ngoài, liền hôm nào lại quyết một trận thắng thua a buông xuống hiệu mệt rổ lì lì ạ nạ nói ra. Tại đơn đấu thời điểm bị ngăn trở về sau hứng thú mất giáo A cũng không phải là vì tàn sát lẫn nhau hoặc là đấu chi đấu dũng mới chiến đấu. Kỵ sĩ là vì biểu hiện mình dũng manh thiện chiến mới có thể xuất chiến. Quả nhiên là ta đối thủ tốt ta, có thế hảo hảo phân chia chiến đấu cùng quyết đấu. Bất quá đây có lẽ là một cái cơ hội, ẻ gì cả tại lúc này nghĩ đến lúc trước tiếp vào lì lì ạ nạ điện thoại lúc toát ra một cái ý nghĩ. Cũng không phải là tập kích bất ngờ. Nhưng là muốn cùng bốn cái tử vong kỵ sĩ chính diện đối quyết lời nói quả nhiên vẫn là quá khó khăn. Bất quá, nếu có cùng mình ngang cấp trở lên hợp tác, liền coi là chuyện khác. May mắn, nơi này vừa vặn có lá vương bài. Uy, Lily, ta vừa vặn có lời muốn nói với ngươi dùng đến bình thường không cần mềm mại đáng yêu giọng điệu, ẹ gì cả nói ra. Không được. Ta chán ghét nói chuyện với ngươi, với lại luôn luôn không có chuyện tốt. So với cái này vẫn là nhìn cho thật kỹ nguy cơ trước mắt không phải càng tốt sao lì lì ạ nạ trả lời mười phần lãnh đạm. Bất quá, loại trình độ này là trong dự đoán. Ẹ gì cả nổi lên quý phụ nhân giống như bao dung mỉm cười. Đừng bảo là đến lãnh đạm như vậy mà. Đối với ngươi mà nói cũng không phải là không có chỗ tốt ở lì lì, vô bằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào ta bản thân chỉ là vì thực hiện đối vương nghĩa vụ mới tới chỗ này. Hầu tước chết đi, ta đương nhiên là trở lại Italy không chút do dự, quy củ biểu đạt cảnh giác. Liên bởi vì như thế, mới có chọc ghẹo Lily ạ nạ cờ rằng cả giá trị. Phát giác được tử vong kỵ sĩ động tính ẹ gì cả, nhấn mạnh. Chờ đợi thời cơ bọn hắn cũng không có lập tức xuống lại. Nói như vậy, hiện tại liền mau đem nàng lôi kéo tới quả nhiên, ngươi gọi cú điện thoại kia mục đích, là vì thoát khỏi hầu tước. Vậy thì thế nào hướng về lông mày hơi nhàu Liliana, ẹ gì cả dùng tỉ tỉ hoặc là trưởng bối ngữ khí nói ra. Ta đối lý lì chuyện của ngươi nhưng là hiểu rõ vô cùng à, bản thân ngươi liền đối vô bằng hầu tức sở tác sở vi phi thường phản cảm, chớ nói chi là đối với hắn ngang ngược khúng núm tuân theo. Đây cũng là vậy cũng đúng, đều là ngươi sai à ẹ gì cả bờ lẹn bèo lì hoàn toàn không biết đột nhiên tức giận lý do, ẹ gì cả kinh ngạc hỏi ngược lại. Là thế này phải không đến cùng là vì cái gì đây đều là ngươi tính toán cỡ xa nạt gô đủ, nhận người yêu của hắn chỗ ngồi sai ai cho nên nhà ta ra ra đối kháng tâm lý mới lại nhận kích thích ra phát giác được cái này nói rõ có nội tình khác ẹ gì cả vụng trộm đem sự tình ghi xuống. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.